truyền nhân của thần y tái thế. Chương 660, lần này Lâm Mạc Huy chết chắc rồi. Gocchuyenaudio.com. Hứa Đình Hùng nhìn Hoàng Kiến Đình, Lâm Mạc Huy quả thật đã dùng chai rượu đập vào đầu Hoàng Kiến Đình. Hứa Thanh Mây có chút nóng nảy. Thanh Tuyết, em đừng nói lung tung. Hứa Thanh Tuyết, em đang nói nhảm sao? Chị à, đoạn phim đang ở trước mắt chị còn muốn bảo vệ anh ta sao? Hứa Thanh Mây lo lắng nói, đoạn video này chỉ có thể chứng minh rằng giữa bọn họ phát sinh xung đột. Nhưng, cái này không chứng minh được Lưu Thiên Anh đã bị Lâm Mạc Huy đánh chết. Hứa Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, em biết chị sẽ nói điều này. Hừ, thật tình cờ, một người bạn của Hoàng Kiến Đình tình cờ quen biết với nhân viên khám nghiệm tử thi cho Lưu Thiên Anh. Chị có biết kết quả khám nghiệm tử thi là gì không? Hứa Đình Hùng vội lớn tiếng nói, cái gì? Hứa Thanh Tuyết cười lạnh. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Lưu Thiên Anh sau khi bị đánh nghiêm trọng mới tử vong, khiến các cơ quan nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết. Một câu tất cả mọi người trong phòng đều ngây người. Hứa Thanh Mây ngồi trên ghế sofa toàn thân suy yếu, ánh mắt vô hồn. Hứa Đình Hùng sắc mặt tái nhợt. Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hứa Thanh Tuyết liếc nhìn họ rồi cười lạnh một tiếng nói. Bây giờ chị vẫn còn muốn bênh vực anh ta à, video kết quả khám nghiệm tử thi, đây chính là bằng chứng. Chị còn có lời gì muốn nói nữa không? Hứa Thanh Mây sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm chặt ghế sofa, không nói được lời nào. Hứa Thanh Tuyết lại nhìn Hứa Đình Hùng, bố, bây giờ bố vẫn muốn nói giúp cho anh ta nữa sao? Bố vẫn còn muốn giúp kẻ sát nhân này sao? Tại sao lại dùng tài sản của nhà họ Hứa để nuôi anh ta? Chấm, bố giúp một tội phạm giết người, vậy không phải chính là đồng phạm sao? Hứa Đình Hùng cũng ngồi phịch xuống ghế sofa im lặng hồi lâu mới run rẩy nói. Đứa nhỏ này, nó, sao lại ra tay nặng như vậy? Này, vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Thanh Tuyết cười lạnh, làm sao bây giờ? Bố đừng lo lắng, chúng ta không cần lo lắng chuyện này. Hôm nay, 10 gia tộc đứng đầu đều tập hợp lại chỉ là để báo thù cho Lưu Thiên Anh. Lâm Mạc Huy, hôm nay chết chắc rồi. Hứa Thanh Mây cả người run lên, những lời này khiến cô gần như suy sụp. Hứa Đình Hùng vẻ mặt tuyệt vọng, tức giận trừng mắt nhìn Hứa Thanh Tuyết. Thanh Tuyết con có ý gì? Đó là anh rể của con, nó là vì chúng ta, mới đi đến bước đường này. Tối hôm qua, nó còn cứu mẹ con, như thế nào thấy người khác gặp họa liền vui? Hoàng Kiến Đình lập tức nói, bố chúng ta không phải là thấy vui khi người khác gặp họa. Bọn con không muốn mọi người bị anh ta che mắt, nếu anh ta không giết ai tất nhiên bọn con sẽ sẵn sàng giúp anh ta. Nhưng là hiện tại chứng cứ xác thực nếu như tiếp tục giúp anh ta, vậy. Vậy thì, nhà họ Hứa chúng ta, chẳng lẽ cũng bị kéo theo sao? Để cho người khác biết còn nói người nhà chúng ta đúng sai, bất bình không biết phân biệt được sao? Hứa Đình Hùng ngồi phịch xuống ghế sofa, nhất thời không nói nên lời. Lúc này, Hứa Thanh Mây đột nhiên đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn chạy ra ngoài. Thanh Mây, con muốn đi đâu? Phương Như Nguyệt vội la lên. Hứa Thanh Mây nghiến răng. Con muốn đến nhà họ Lưu. Con không tin Lâm Mạc Huy giết người con. Con muốn đi giúp anh ấy. Vẻ mặt của mấy người trong nhà đột nhiên thay đổi, Hứa Thanh Tuyết lập tức chạy tới, ngăn Hứa. Thanh Mây lại, chị không được đi. Gocchuyenaudio.com. Nếu như chị đi, nhà họ Lưu nhất định sẽ cảm thấy chúng vẫn là ủng hộ Lâm Mạc Huy. Đến lúc người nhà họ Lưu nhất định sẽ giận chó đánh mèo kia. Nhà chúng ta nhất định sẽ xong đời. Nhà chúng ta rất vất vả mới đến được bước này, bố mẹ già như vậy, chị muốn bọn họ tức chết sao? Hứa Thanh Mây ra sức giãy giụa, em buông chị ra, chị nói cho em biết, chị không tin Lâm Mạc Huy giết người, không sợ 10 đại gia tộc. Lúc này, Hứa Đình Hùng cũng đi tới. Hứa Thanh Tuyết lo lắng nói, bố nhìn chị ấy, khách trương,